Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, thứ 930 chương hắn chú ý, rộng rãi trong lương đình, quân Hàn Uyên ngồi ngay ngắn với trong lương đình ngọc trên ghế đá. Huyền Thương Tôn giả ngồi ở hắn đối diện, già nua mang trên mặt một tia lo lắng, hắn là xác thực rất lo lắng quân Hàn Uyên. Đứa bé này, là hắn nhìn lớn lên, càng có thể nói, đứa bé này từ bái nhập hắn sư môn dưới sau, chính là cùng ở bên cạnh hắn, là hắn một tay nuôi lớn, hắn đã hoàn toàn đem quân Hàn Uyên trở thành con của mình. Mặc dù quân Hàn Uyên đến bọn họ hạ bất quá mới 20 mấy năm thời gian. Thế nhưng Huyền Thương Tôn giả rất nhiều đồ đệ chung, thích nhất còn là này một, hắn hiểu rõ quân Hàn Uyên. Ít hơn nhìn thấy hắn hội có một người ngồi ở trong đình đờ ra bộ dáng. Khi hắn nhượng hạ nhân đi chuẩn bị vân sơ sở muốn gì đó sau. Hắn liền gặp được ngồi ở chỗ này đờ ra quân Hàn Uyên. Hắn đừng nhắc tới có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ sợ cũng là trong lòng thực sự có chuyện gì đặc biệt để ý. Mới có thể nhượng hắn loại này tâm sự nặng nề đi. Thế nhưng Huyền Thương Tôn giả nghĩ tới nghĩ lui. Trước mắt cũng chỉ có vân sơ sự tình có thể cho hắn phiền não. Lẽ nào Uyên Nhi thực sự để ý vân sơ tướng mạo? Thừa dịp vân sơ bất ở đây, Huyền Thương Tôn giả cảm giác mình có tất yếu cùng quân Hàn Uyên nói chuyện. Bởi vậy mới có thể như thế trắng ra hỏi hắn, vân sơ bây giờ cái dạng này, đích xác không phải rất đẹp mắt. Huyền Thương Tôn giả cân nhắc dụng từ. Chậm rãi mở miệng, người thực sự chú ý. Quân Hàn Uyên mang theo vài phần lạnh ý thanh âm chậm rãi truyền đến. Nói, chú ý, cách đó không xa. Nghe thấy quân Hàn Uyên nói như vậy vân sơ. Ở trong nháy mắt cảm thấy có luồng cảm giác mát từ đầu đến chân lan tràn ra. Quân Mỹ Nhân nói hắn để ý. Hắn để ý chính mình biến thành này phó tướng mạo. Để ý chính mình biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hắn chú ý, vân sơ không biết mình là cái gì tâm tình, thật giống như có một cây đao tử ở hung hăng hướng nàng ngực xen vào bình thường. Huyền Thương Tôn giả dường như cũng không nghĩ đến quân Hàn Uyên sẽ nói được trực tiếp như vậy. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, mang theo vài phần không hiểu hòa uất hận. Vân sơ là cái dạng gì đứa nhỏ, người hội không rõ ràng lắm sao, chớ trông mặt mà bắt hình dong, nhìn coi được nhân, chưa hẳn chính là người cần nhân, chưa hẳn chính là người tốt, huống hồ, vân sơ vốn cũng không là này phó bộ dáng, người không thể bởi vì người ta hiện tại biến thành này phó bộ dáng. Người liền ghét bỏ nàng, vì sư trước đây giáo dục quá ngươi, nghe thấy Huyền Thương Tôn giả sưng mặt lên giáo huấn quân. Hàn Uyên, vân sơ cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều, nhưng nhiều hơn còn là khó chịu. Quân Hàn Uyên đưa mắt rời hồi, sâu và đen sắc con ngươi chuyển hướng Huyền Thương Tôn giả. Đáy mắt chỗ sâu viết một tia bất đắc dĩ, hắn trực tiếp cắt ngang Huyền Thương lời. Sư phụ, ta cũng không phải là ý tứ này, Huyền Thương Tôn giả nghiêm túc nhìn hắn. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi nhấp mân. Trầm mặc một hồi hậu, mới chậm rãi mở miệng, ta nghĩ bế quan, Huyền Thương ngẩn ra, bế quan, quân Hàn Uyên đạo, ân, bế quan tu luyện, Huyền Thương cao mày nói, ngươi bây giờ mặc dù đã là thần tôn, nhưng cũng không phải là tự nhiên tiến giai thần tôn giai vị. Huống chi ngươi bây giờ thần tôn giai vị đích thực lực căn cơ cũng không vững chắc. Nghĩ muốn tiến giai sẽ rất khó, dễ dàng hơn xảy ra vấn đề. Ngươi hay là trước ổn định hảo thực lực bây giờ, lại đi muốn vào giai sự tình đi, quân Hàn Uyên mân môi. Khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, lại cũng không nói lời nào, hắn đưa lưng về phía vân sơ, bởi vậy vân sơ nhìn không thấy hắn chính diện biểu tình. Lại không biết vì sao, nhìn bóng lưng của hắn, lại lờ mờ theo kia đạo kiên quyết bóng lưng chung cảm giác được một tia tịch mịch cảm xúc. Huyền Thương Tôn giả nói là lời nói thật, quân Hàn Uyên hiện tại thần tôn giai vị thực lực cũng không vững chắc. Lúc trước quân Hàn Uyên vừa mới trở thành thần vương không bao lâu. Liền ngoài ý muốn rơi huyết ma động, tiến vào đến phong ấn viễn cổ ma tộc phong ấn nơi. Ngay lúc đó tính mạng hắn hấp hối. Trên người máu thịt đã bị tộc ăn thịt người gặm thành chỉ còn lại có một bộ xương khô ràn ráo. Nếu không phải cảm nhận được nguy hiểm tính mạng dị hỏa linh. Ở nguy cơ bước ngoặt, sinh ra tự vệ ý thức, lợi dụng quân Hàn Nguyên chỉ còn lại có một chút ý thức. Tương một cái yếu nhược tiểu viễn cổ ma tộc trên người toàn bộ thực lực đô hút nhận được quân Hàn Nguyên trên người, nhượng hắn sửa chữa phục hồi thân thể. Hắn sợ sớm cũng đã chết rồi, liền là bởi vì hấp thu ma tộc lực lượng, hơn nữa lợi dụng ma tộc lực lượng chữa trị thân thể của mình. Quân Hàn Nguyên thân thể, cũng biến thành nửa ma tộc, bởi vậy trên người của hắn mới có yêu ma lực, mà kia cường đại yêu ma lực, trực tiếp thương thực lực của hắn theo thần vương giai vị phá tan tới thần tôn giai vị. Nhượng mới vừa trở thành thần vương không bao lâu quân Hàn Nguyên. Trực tiếp biến thành thần tôn cao thủ, nhưng này lực lượng dù sao không phải là của mình lực lượng. Cho dù trở thành thần tôn cao thủ, cũng không phải dựa vào thực lực của chính mình đột phá. Bởi vậy, quân Hàn Nguyên tu vi ở dị hỏa linh hòa ma tộc lực lượng tác dụng hạ. Mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không vững chắc, một chân chính ma tộc thần tôn cao thủ, là có thể đồng thời đối phó vài danh nhân loại thần tôn cao thủ không thể. Bởi vậy Huyền Thương Tôn giả hy vọng quân Hàn Nguyên bây giờ có thể đủ củng cố thân thể mình chung. Thần tôn lực lượng, chỉ có đương thân thể hắn hoàn toàn nắm giữ loại này ngoài ý muốn đột phá lực lượng sau. Hắn mới có thể nhượng thực lực lại lần nữa đề thăng. Trái lại cấp nước không thể trở thành chí tôn thần hoàng. Cũng có thể nhượng hắn ở sở hữu thần tôn trong cao thủ. Trở thành thần tôn cao thủ đệ nhất nhân. Quân Hàn Nguyên như thế nào hội không biết Huyền Thương Tôn giả ý nghĩ trong lòng. Ta biết sư phụ trong lòng sở yêu, quân Hàn Nguyên vô cảm mở miệng. Đãn, chỉ có ta tiến giai, ta mới có chân chính lực lượng, Tương Vân Nhi giữ ở bên người, nghe nói. Huyền Thương có chút không hiểu, Vân Sơ không phải vẫn luôn ở bên cạnh ngươi sao? Hơn nữa, không phải chính hắn nói chú ý Vân Sơ sao? Hiện tại lại vì sao nói là bế quan nguyên nhân, là muốn Vân Sơ ở lại bên cạnh hắn. Quân Hàn Nguyên nhìn sư phụ của mình, nhân sinh khó có được lần đầu tiên có loại khó mà mở miệng cảm giác. Nếu là có người muốn theo bên cạnh ta mang đi nàng, ta không thể hoàn toàn khẳng định, bọn họ mang bất đi. Quân Hàn Nguyên rũ mắt, tỉ như, đại ma như thế thực lực nhân, chỉ có trở thành chân chính trên đại lục đệ nhất nhân. Mới không có bất luận kẻ nào uy hiếp được hắn, cho dù muốn từ bên cạnh hắn mang đi Vân Sơ, cũng không có bất kỳ người nào có thể làm được, bởi vì, hắn mới là lợi hại nhất người kia. Quân Hàn Nguyên đứng lên, hơi nghiêng nghiêng người, chân trời Thái Dương đã hướng phía tây rơi xuống, ở trên trời nhuộm đẫm xuất trận trận đỏ ửng. Hắn nâng lên mắt, nhìn trời tế kia mặt đỏ ửng, chậm rãi mở miệng. Ta vốn nên làm cho nàng cả đời không lo, từ theo ta, thủy chung tai họa không ngừng, nhất là đang nhìn đến Vân Sơ trên mặt dữ tợn vết thương thời gian. Quân Hàn Nguyên liền có một loại phi thường cảm giác vô lực. Vốn tưởng rằng chỉ cần mình che chở nàng, bảo hộ nàng, nàng cũng sẽ không có bất kỳ đau xót, thế nhưng, hắn vẫn không thể nào làm được. Huyền Thương Tôn giả trầm mặc. Hắn vốn tưởng rằng quân Hàn Nguyên sở nói chú ý, là chú ý Vân Sơ tướng mạo, nhưng mà, Nguyên Nhi chân chính chú ý chính là, hắn lại một lần nữa làm cho nàng bị nặng như vậy thương. Hết chương.